Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3742, xa cách từ lâu trùng vùng, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tô Hàn một khắc này, ngày xưa đủ loại tất cả đều phù hiện ở trong đầu. Mặc dù Lăng Tiếu bọn người là nam tử, hai con ngươi cũng hơi có chút đỏ lên. Diệp Tiểu Phỉ càng là sớm đã nhịn không được, nước mắt rơi như mưa, không được nức nở. Không có Tô Hàn tháng ngày, bọn hắn mặc dù đều trở thành trung đẳng tinh vực tối cường người. Phượng Hoàng Tông cũng một nhà độc đại, cho dù là tinh không liên minh cũng bị đè ép một đầu. Có thể chẳng biết tại sao, nhưng phàm là Phượng Hoàng Tông rất nhiều cao tầng, cũng không có ngày xưa máu nóng, ngược lại trong lòng vắng vẻ, bọn hắn hoài niệm đã từng, tựa hồ chỉ còn lại có một loại cảm xúc, cái kia chính là chờ mong. Chờ mong đi vào thượng đẳng tinh vực, chờ mong cùng Tô Hàn gặp mặt, chờ mong Tô Hàn dẫn đầu bọn hắn, dẫn đầu toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Tiếp tục trùng kích cái kia vô thượng tông môn vị trí. Mà giờ khắc này, nhiều năm chờ mong cuối cùng trở thành sự thật. Như Lăng Tiếu những người này, đều là kinh thế thiên kiêu, lại thêm có Tô Hàn thánh tử tu di giới phụ trợ, mặc dù tu luyện tới bây giờ cũng không có tốn hao thời gian bao nhiêu. Cho nên, bọn hắn đối khái niệm thời gian, cũng không phải là những cái kia động một tí liền sống mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm người có thể so sánh. Tô Hàn cách bọn họ mà đi trong khoảng thời gian này, thống khổ không thể nói, nhưng dày vò là thật. Tông chủ, Diệp Tiểu Phỉ thực sự nhịn không được, đột nhiên phóng tới Tô Hàn, nhào vào người sau trong ngực, vui đến phát khóc. Nàng từng là Tô Hàn tiểu tùy tùng, là Tô Hàn đem hắn cứu vớt tại trong nước lửa, như không có lúc đó Tô Hàn, cũng không có ngày hôm nay này nổi danh trung đẳng tinh vực võ hóa thanh đế. Từ đầu tới đuôi, Diệp Tiểu Phỉ đều xem Tô Hàn làm chính mình ca ca, không có huyết mạch tương liên, lại là hơn hẳn ruột thịt. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng ủy khuất cùng bị đè nén, cùng với kinh hỉ, đều hóa thành nước mắt, theo hai con người ở trong bay vọt mà ra. Trong đại điện người đều là bị bầu không khí như thế này lây, thay Tô Hàn cùng Diệp Tiểu Phỉ bọn hắn thấy cao hứng. Nhưng chẳng biết tại sao, ngồi ở phía đối diện Tần Quân, nhìn một màn này. Trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác không thoải mái lắm. Nàng đồng dạng đang cười, có thể Diệp Tiểu Phỉ nhào vào Tô Hàn trong ngực một khắc này, loại nụ cười này liền có vẻ hơi miễn cưỡng. Có rất ít người đã nhận ra nàng loại biến hóa này, Phương Chiết xem như một cái. Hắn thu hồi chiêu chọc tâm lý, cho Tần Quân truyền âm nói. Không nên suy nghĩ nhiều, có lẽ đây chỉ là hắn vô cùng sủng ái một cái hậu bối. Tần Quân theo bản năng gật đầu, chợt. Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, trên mặt đỏ ửng, nhìn về phía chính nhất mặt ý cười nhìn lấy chính mình Phương Chiết. Người nói cái gì đó, ta lầm biết cái gì, này có quan hệ gì với ta? Phương Chiết nhếch miệng, không cùng Tần Quân tiếp tục tranh luận. Hồi lâu sau, Diệp Tiểu Phỉ cuối cùng buông lỏng ra Tô Hàn, mà Lăng Tiếu đám người, cũng triệt để bình tĩnh trở lại. Bọn hắn chợt nhớ tới trước đó đối Tô Hàn xưng hô, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Lộ ra sắc mặt khác thường. Tô Hàn hiểu rõ nhất bọn hắn, biết trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì, liền nói ngay. Không sao, nơi này đều là người một nhà, nếu để cho các ngươi đi lên, cái kia trung đẳng tinh vực sự tình, cũng không cần phải che giấu. Bốn người nhẹ nhàng thở ra, chợt đồng thời lộ ra nghiêm mặt, cung kính hành lễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc hạ, gặp qua tông chủ, ha ha. Tô Hàn cười rất là vui mừng, hắn cũng nhớ tới đã từng, xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông, theo Long Võ Đại Lục từng bước một đi tới từng màn. Chính là hắn, cũng không khỏi có chút máu nóng sôi trào. Thời cơ đã đến, càng ngày càng nhiều người sẽ đến thượng đẳng tinh vực, Phượng Hoàng Tông thanh danh, cũng nên tại thượng đẳng tinh vực vang dội. Tô Hàn nói, cần tuân tông chủ chỉ lệnh, bốn người lần nữa hành lễ, Vân Vương Phủ người thoạt nhìn cũng không có gì thay đổi. Chẳng qua là cười tủm tỉm nhìn xem một màn này. Nhưng trong lòng bọn họ, lại là dâng lên rất nhiều nghi hoặc. Đầu tiên, chính là này Phượng Hoàng Tông, Tô Bát Lưu đi vào thượng đẳng tinh vực thời điểm, gia nhập Vân Vương Phủ thời điểm, chưa bao giờ nói qua Phượng Hoàng Tông sự tình, còn nói chính mình chẳng qua là người cô đơn, tại trung đẳng tinh vực liền huyết mạch thân nhân đều không có. Đã như vậy, cái kia Phượng Hoàng Tông là thế nào xuất hiện? Như Tô Hàn trước đó là nói láo, vậy hắn, lại vì sao muốn vung này loại dối? Thứ hai, mọi người mới vừa thật sự rõ ràng nghe được, là Tô Hàn nhường Lăng Tiếu đám người đi tới thượng đẳng tinh vực. Nói cách khác, hắn có biện pháp liên hệ trung đẳng tinh vực. Đây tuyệt đối là vô cùng làm người khiếp sợ sự tình, bởi vì cho dù là thất tinh cổ thần cảnh, đều khó có khả năng cùng trung đẳng tinh vực liên hệ. Ngân Hà tinh hệ bốn đại tinh vực, hạ đẳng tinh vực một thể, trung đẳng tinh vực một thể, thượng đẳng tinh vực cùng thánh vực, xem như một thể. Chỉ có thượng đẳng tinh vực có thể cùng thánh vực liên hệ tin tức, nhưng này vẫn như cũ cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, đến mức hạ đẳng tinh vực cùng trung đẳng tinh vực, đều là tự thành một thể. Nếu không phải đã từng thánh nhân suy đoán vực ngoại thiên ma hoành hành, càng có thiên biến hóa dẫn động ngân hà tinh hệ xuất hiện chấn động, cái kia thượng đẳng tinh vực cùng thánh vực, chỉ sợ liền vực ngoại thiên ma là cái gì cũng không biết. Mọi người ở đây đều là cường giả, tâm tư nhanh nhẹn, chuyển động cực nhanh, ngoại trừ đông điện chủ lôi đình cổ thần bên ngoài, tất cả mọi người cảm thấy tại Tô Hàn trên thân, tựa hồ ẩn giấu đi một loại đại bí mật. Lúc trước Tô Hàn nhường hủy diệt nữ hoàng ngăn cách hết thảy trung đẳng tinh vực tin tức, chính hắn cũng đổi đầu thay đổi, liền tên chữ đều là giả, liền là sợ hãi loại chuyện này phát sinh. Dùng những người này thông minh trình độ, một câu, thậm chí một chữ, đều có thể bị bọn hắn phát giác được dị dàng. Bất quá bây giờ thì khác, Nguyên Linh bị nhốt tại vực ngoại thiên ma vị diện, mặc dù tinh không liên minh vẫn như cũ mạnh mẽ, có thể chỉ cần không có có thể uy áp tất cả mọi người chúa tể cảnh tồn tại. Vậy coi như là Tô Hàn thân phận bại lộ, cũng có rất ít người có thể nói với hắn giết liền giết. Thứ nhất, đây là tại thượng đẳng tinh vực, thánh nhân muốn buông xuống phân thân, cũng nhiều lắm là chỉ có đỉnh phong cổ thần cảnh tu vi, lại kéo dài không được bao dài thời gian, có hủy diệt nữ hoàng tại, những người này, chỉ sợ còn giết không được chính mình, huống hồ tại thánh vực ở trong thánh cảnh, cũng không đều là thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, tinh không liên minh tuy mạnh, có thể thánh vực cũng có rất nhiều thế lực phản đối bọn hắn, trước đó có Nguyên Linh tại, những thế lực này sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám phát ra tiếng, như biết Nguyên Linh thời khắc này tình cảnh, những thế lực này ngay lập tức sẽ quật khởi, cùng tinh không liên minh địa vị ngang nhau. Cho nên, coi như là Tô Hàn thật thân phận bại lộ, lại về sau đến thánh vực, chỉ cần Nguyên Linh không có trở về, vậy hắn liền không có trước đó như vậy uy hiếp chí mạng. Thứ ba, yêu ma nhất tộc quay đầu trở lại, vòng thứ hai huyết nguyệt hiện thân thánh vực, chúa tể cảnh đại yêu ma hoành không mà ra. Chỉ cần đầu này đại yêu ma ổn định căn cơ, vậy coi như là Nguyên Linh trở về, chỉ sợ cũng không lo được Tô Hàn. Trước mắt hết thảy thế cục, đều tại chiều lấy đối Tô Hàn có lợi phương diện phát triển, tổng hợp tất cả những thứ này về sau, Tô Hàn mới không sợ bại lộ. Mà dưới loại tình huống này, dẫn đầu Phượng Hoàng Tông hướng đi vị trí cao hơn, này tự nhiên là đứng mũi chịu sào sự tình. Thời khắc này thượng đẳng tinh vực, thoạt nhìn có vài người đối Tô Hàn vô hạn sùng bái, càng là kính dâng ra của chính mình tín ngưỡng chi lực, nhưng Tô Hàn chân chính tin tưởng, vẫn là Phượng Hoàng Tông, mà không phải những người này. Phượng Hoàng Tông mọi người, đã trải qua vô số chiến đấu tẩy luyện, cùng với tuế nguyệt thời gian ma luyện, đã sớm triệt để rèn luyện ra tới. Mà những người khác, như Tô Hàn thật có ngã xuống ngày đó, chỉ sợ đầu tiên đạp đổ tường người, liền là bọn hắn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.